Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3481, lão đại ca lực lượng, nơi này thần thánh mà lại trang nghiêm, phảng phất chư thiên đế ở lại đạo trường, chí thần chí thánh, rơi ra tạo hóa tiên ngân, hùng vĩ trình độ không cách nào suy nghĩ tượng, trong đó trình độ hung hiểm làm người sợ hãi. Vùng biển này đã không phải đơn thuần hải vực. Năm tháng lưu quang nương theo thời gian hố đen liên miên, khắp nơi đều chảy xuôi tạo hóa gợn sóng, một tia lại một tia đều có thể xé rách chư thiên vạn giới. Nhưng là mảnh này đáng sợ mà lại vĩ đại hải vực, ở theo chập trùng rung động, một tôn tiếp một tôn cái thế cường giả giết vào nơi đây. Mỗi một vị đều công tham tạo hóa, ngạo thị cổ kim tương lai. Cúi nhìn năm tháng xưng tôn vô địch cự đầu, ba đầu sáu tay huyết ma đều muốn ép sụp vô tận tạo hóa hải. Nó ba cái đầu hừng hực óng ánh, bất quá trong mắt của hắn bên trong có vết máu rơi ra. Sáu cánh tay đều nhuộm huyết, bạch cốt âm u có thể thấy được. Huyết ma tao ngộ đáng sợ trọng thương. Một vị khác người không đầu, mang theo một khẩu có thể xuyên thủng vũ trụ vạn giới chiến mâu, cả người nghiêng chôn xuống vũ trụ vạn linh khủng bố khí thế. Rất khó tưởng tượng cổ tiên vương đáng sợ. Ở hai đại cái thế cường giả thảo phạt bên dưới, nàng vĩ đại có thể nói một vị nữ tiên tôn, bệ nghệ vạn giới. 3000 cổ xưa vũ trụ ở nương theo cổ tiên vương ở vận chuyển. Nhưng là cổ tiên vương thương thế cũng vô cùng nghiêm trọng. 3000 vũ trụ cổ đều xuất hiện vết rạn, khi thì tản đi, lúc mà quy về cổ tiên vương thân thể bên trong. Cổ tiên vương khí tức bỗng cường bỗng yếu, có thời điểm cường đều tạo ra 5 tháng sông dài, đứt đoạn cổ sử đại tinh. Nếu là cái này người không đầu hoàn hảo không chút tổn hại, sợ là cổ tiên vương sẽ bị thương nặng. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, mặc kệ là người không đầu vẫn là huyết ma, đều từng to ngộ không cách nào khôi phục thương tích. Người không đầu đầu lâu không biết bị ai cắt xuống, huyết ma nguyên thần bị phong thần bảng trấn áp vô tận 5 tháng, hồn khí tổn thất lớn. Có thể mặc dù là hai đại cái thế cường giả trên người không có cách nào khép lại thương thế, thế nhưng hai đại cái thế cường giả liên thủ lại, cổ tiên vương thương thế rất nặng, ở như vậy tiếp tục đánh, độ nguy hiểm lớn vô cùng. Giữa bọn họ chinh phạt đã nhiều ngày như vậy, đan đế đều không cảm giác được bọn họ suy yếu. Điều này làm cho đan đế phi thường khiếp sợ. Muốn đúng như vậy tiếp tục đấu, trận chiến này sợ là muốn giết cái mấy tháng, thậm chí thời gian mấy năm mới có thể dừng lại. Cái thế cường giả thủ đoạn không thể nào tưởng tượng được. Tam đại vô địch cự đầu ở va chạm, cuốn lấy lên tạo hóa hải bão táp, để đếm không hết thời gian hố đen cũng bắt đầu nổ tung. Bọn họ quả thực muốn lật tung toàn bộ tạo hóa hải, giết tới xưng tôn trên thế gian, không muốn qua đi. Một khi tự tiện xông vào, chết cũng không biết là chết như thế nào. Đạo lăng căn bản không dám tới gần. Phía trước hải vực quá khủng bố, có thể nói đệ nhất cấm địa sinh mệnh, khắp nơi tràn ngập thời gian đại hắc động. Một khi rơi vào thời gian trong hắc động, sợ là sẽ phải trực tiếp chết đi. Đây là đạo cùng pháp cực cảnh diễn biến, đủ để lệnh vũ trụ đều phản lão. Đây là cái thế cường giả tranh đấu, thuộc về trí cường giả chém giết. Một ít hình ảnh mặc dù là đan đế đều rất khó hiểu được. Bọn họ ba vị công tham tạo hóa, thực sự là thật đáng sợ. Vừa nãy thật giống mấy cái cổ xưa kim tự tháp, chìm ở trong vùng biển. Đan đế lòng nghi ngờ tầng tầng, đã từng hắn độ kiếp, tao ngộ kim tự tháp đánh giết, lẽ nào nơi này là đầu nguồn phương hướng? Lôi kiếp chẳng lẽ có người ở chủ đạo? Nếu như đúng là như vậy, vậy thì thật đáng sợ. Tạo hóa hải bên trong rất khả năng tồn tại một ít không thể nào hiểu được sự kiện quỷ dị, tựa hồ liên quan đến vũ trụ khởi nguyên, giới tu luyện tồn vong đầu nguồn. Đây là vũ trụ đại mật, lan đến quá rộng lớn, cỡ này hùng vĩ cách cục, đan đế đều không muốn đi hiểu rõ. Ầm ầm, này chiến đấu cách cục, trong nháy mắt tăng vọt một đoạn dài. Cái thế cường giả ở hí dài, đang liều mạng, gào vỡ cổ sử đại tinh, hỗn độn đều ở đại vỡ, đều muốn gào vỡ toàn bộ vũ trụ, mở ra một cái chúa tể con đường. Đây là khủng bố vô biên va chạm, tạo hóa hải đều cuồn cuộn lên đáng sợ sóng lớn, một trận lại một trận khủng bố khí thế tràn ngập, quét ngang lục hợp bát hoang. Đều lan truyền đến huyết sắc cấm kỵ lộ bên trong. Ta mơ hồ nghe được đáng sợ giống to. Hình như tại vũ trụ một đầu khác nổ vang. Không biết bao nhiêu người tê cả da đầu. Run rẩy con mắt dồn dập nhìn chằm chằm tạo hóa hải. Tuy rằng tạo hóa hải ngoại vi y nguyên bình tĩnh. Thế nhưng có cường giả cảm ứng được đáng sợ giống to. Rung động cổ kim tương lai. Đều muốn hống đến tương lai bên trong. Đều chừng 10 ngày. Dĩ nhiên còn chưa hạ màn. Muốn đánh tới khi nào? Không biết. Tạo hóa hải từ xưa thần bí. Chôn xuống quá nhiều bí mật cùng cường giả. Nó tựa hồ là toàn bộ vũ trụ đáng sợ nhất. Đầu nguồn chư thiên đều đang run rẩy. Từng trận khủng bố khí thế dập dờn mà ra. Kinh động tam đại thượng tộc. Luân hồi một mạch chuẩn bị mở thịnh hội đều dừng lại. Bọn họ rất muốn biết chuyện gì xảy ra. Đáng tiếc tạo hóa hải bên trong gợn sóng. Bọn họ không nhìn thấy. Cổ tiên vương lẽ nào đang tìm cái gì? Để bọn họ phát điên. Người không đầu đều đã phát điên. Thần mâu nhất thời khắc. Chặn đánh nứt tiên cổ đại thế. Rung động cổ kim tương lai. Tìm hiểu bản nguyên vũ trụ. Đây là đáng sợ chém giết. Cổ tiên vương thân thể rung động. Phong thái tuyệt thế nàng. Cất bước ở vũ trụ thời đại cái thế tiên tôn. Sợ là cũng không chịu đựng được bực này đáng sợ tuyệt sát. 3000 vũ trụ cổ đều ở đang run rẩy bên trong bắt đầu đổ nát. Không nhìn thấy. Đạo lăng con mắt đều muốn chảy máu. Nhưng là hắn không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Hết thảy đều rối loạn. Bọn họ mơ hồ cảm giác có thần bí không lường được sinh linh ở thức tỉnh tham dự đến trận chiến này bên trong. Hắn người mặc tàn tạ chiến giáp đều ở ong ong. Nơi này gợn sóng quá mãnh liệt. Khủng bố khí thế từng trận truyền ra. Đều muốn xé rách vũ trụ chiến giáp. Đạo lăng chỉ có thể lựa chọn lùi về sau, nhưng là lui một đoạn đường. Hắn cảm giác được một loại bá tuyệt cửu thiên, hung khí cái thế gợn sóng đang giải phóng, muốn ép sụp cổ sử luân hồi. Đó là cái gì? Đạo lăng nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy vô tận thần quang bên trong, lao ra một cái khối thép, như là một cái tiểu bia sắt, giống nhau. Một khối sắt thường, đan đế thay đổi sắc mặt. Này một cái tiểu bia sắt trong nháy mắt bạo phát. Quả thực đè ép cổ sử. Che lấp đầy trời sao. Che lấp tất cả khủng bố đầu nguồn. Sao có thể có chuyện đó? Lương vượng nổi da gà đều lên một thân. Chỉ là một khối sắt thường. Làm sao sẽ bùng nổ ra như thế làm người ta sợ hãi động tĩnh. Lão đại ca, đạo lăng kinh thế hãi tục, nhìn thấy sắt thường bên trên, ngồi xếp bằng một cái bóng mơ hồ, khoác cổ xưa da thú y, đầu đầy xám trắng sợi tóc che lấp mặt, chỉ có lộ ra một đôi mắt, tỏa ra đánh giết tất cả địch đại thế. Này con ngươi quá sắc bén cùng đáng sợ, lộ ra một loại đáng sợ dã tính cùng hung quang. Muốn giết hết thế gian địch. Lẽ nào lão đại ca cũng lưu lại tiên chân mượn tạo hóa hải tẩm bổ? Có thể đây rõ ràng chỉ là một khối sắt thường. Đạo lăng cảm giác được khó mà tin nổi. Một khối sắt thường, nắm giữ hóa thứ tầm thường thành thần kỳ sức mạnh. Húng, người không đầu phát ra thê thảm hí dài. Cầm trong tay thần mâu ở ong ong. Quả thực như là địa vực cánh cửa mở ra. Tỏa ra xé rách cửu thiên lửa giận. Tựa hồ gặp phải kẻ địch đáng sợ. Này sắt thường vẫn là bạo phát. Trong phút chốc lớn lao tuyệt thế, ầm ầm lập tức đè ép xuống. Chân ở người không đầu trên thân thể. Hết chương.